mạnh mẽ chiếm đoạt cô gái chớ cản rỡ. Chương 55, bị buộc phục vụ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ca, bác trai đã về nhà, thanh âm của Trung Nham tự nhiên truyền đến, trần chờ hỏi. Em như thế nào rồi? Thân thể ấm áp của đàn ông dán vào sống lưng cô, ngón tay nhẹ nhàng đẩy một cái, khăn tắm bao lấy thân thể cô rơi xuống, Từ ca lôi khăn tắm lại ý đồ che giấu, lại bị người đàn ông dùng sức rút ra, bàn tay dọc theo da thịt tỉ mỉ dao động, trêu đùa sự nhiệt tình của cô. Tôi không sao, anh không nghĩ tới hôm nay bác trai cảm xúc lại kịch liệt như vậy. Tôi đã biết trước phản ứng của ông ấy. Bình thường, Từ ca cắn răng nói chuyện, cô tận lực để cho giọng nói của mình nghe bình thường, lại không chịu được bàn tay của người đàn ông đang di chuyển lung tung. Anh rõ ràng đụng chạm vào từng điểm nhạy cảm của cô, mỗi một cái đụng chạm cũng làm cho cô mất đi sự khống chế. Từ ca trong đôi mắt đã xuất lửa, anh thậm chí lôi kéo tay cô đụng vào vật cứng rắn của anh. Thân thể anh dán chặt vào người cô, môi đặt ở vành tai cô lưu luyến liếm, tiếng thở dốc từ bên ngoài xuyên thấu truyền vào trong điện thoại, Trung Nham ngón tay cơ hồ muốn bóp nát điện thoại di động. Thanh âm của anh ta trở nên âm lãnh, Từ ca em cùng hắn ta ở chung một chỗ. Từ ca tay cầm điện thoại di động khẽ run, đáy lòng chật vật không nói ra lời, như thế lại không chịu nổi, cô vẫn như cũ không muốn Trung Nham biết được mọi chuyện, coi như là bọn họ hiện tại không có bất kỳ quan hệ gì. Ngoan, chuyên tâm đi. Ta, Mộ Diễn cắn lên bả vai của cô, anh dùng sức cắn, Từ ca đau kêu lên tiếng. Trong điện thoại di động truyền đến tút tút tút cắt đứt cuộc nói chuyện. Từ ca sắc mặt tái nhợt nắm điện thoại di động trong tay cô hận hận nhìn Mộ Diễn. Anh thật quá đáng. Cô lên án khiến Mộ Diễn mặt lạnh trầm xuống, bàn tay ở trên người cô gia tăng sức lực. Quá đáng, hạ Từ ca, là cô cam tâm tình nguyện, không ai ép cô. Thế nào, tối hôm qua cùng tình nhân ở chung một chỗ, liền quên lời nói của mình. Mộ Diễn ngón tay dọc theo bắp đùi xâm nhập vào nơi mềm mại của cô, động tác của anh thô bạo, khiến Từ ca đau nhưng vẫn cắn răng kiên trì chịu đựng, trán đã có tầng mồ hôi mịn rỉ ra. Anh cũng là vì như vậy kiếm cách chơi đùa tôi sao? Động tác ác liệt, Từ ca không nghĩ ra bất kỳ phản ứng nào, sắc mặt tái nhợt, thân thể đau đớn đã hoàn toàn bị che lấp bởi sự dụ dỗ của dục vọng, cô cảm thấy đau, khô khốc không muốn tiếp nạp anh. Mộ Diễn tức giận, mắt lạnh nhìn Từ ca quật cường, anh khơi mào khóe miệng, cười ác liệt. Không có người đàn bà nào nằm ở phía dưới tôi lại cảm thấy tôi không thú vị. Anh dùng lực ma sát ở sau lưng khiến cô hô hấp không nổi, cô không thể yếu thế cầu khẩn cho nên bị đau cũng phải nuốt xuống. Mộ Diễn một tay cầm một cái lọ nhỏ, anh nặn ra một chút dược bôi vào chỗ sâu nhất của cô. Nơi này từ trước đến nay đã chuẩn bị đầy đủ hết, tôi chưa từng nghĩ tới mình sẽ dùng thứ này, nhưng với cô thì ngoại lệ. Không, không muốn, Từ ca kinh hoàng hô lên, cô ở CK 2 năm, không phải là thiếu nữ ngu ngốc, thứ đó là để đối phó với những người phụ nữ không biết nghe lời, cứ như vậy thúc giục muốn đem người ta hành hạ chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi mềm mại của cô cảm giác tê dại bắt đầu lan tràn, Từ ca hai chân khép chặt đứng không vững, trong đôi mắt đã có lệ tràn ra, cô cắn môi, bên trong thân thể phảng phất có hàng vạn con kiến gặm cắn, thân thể của cô di động, lúc này Mộ Diễn buông sự kiềm chế của mình ra, nhìn cô dán lên nền đất màu trắng dãy giụa, trong thân thể muốn nhìn thấy cô mất khống chế. Cầm cánh tay cô kéo vào trong ngực, giọng nói nồng nặc mùi ham muốn, ngay cả hô hấp cũng căng thẳng. Thật là một yêu tinh. Anh thở hổn hển dán vào thân thể đang dãy giụa của cô, để cho thân thể cô bốc lửa, Từ ca cắn răng, tiếng rên rỉ từ trong miệng xông ra, cô khống chế không được, đáy lòng trống không khiến cô luống cuống leo lên thân thể của anh, mâu thuẫn lôi kéo. Trên mặt chứa đầy lệ, mâu thuẫn đánh thẳng vào, lại kích thích thú tính của anh. Mộ Diễn nâng thân thể cô lên, không thể chờ đợi tiến thẳng vào, hành động thân mật khởi động mọi giác quan trên cơ thể, động tình kích thích sau đó là thăng hoa. Tiếng rên rỉ thở dốc ở trong phòng tắm lan tràn, kéo lên. Hai chân của cô ôm lấy thắt lưng cường tráng của anh. Muốn kéo lại lý trí, nhưng từng lần một đều không biết thỏa mãn, cô cảm thấy thân thể đã hoàn toàn cạn kiệt nhưng chỗ sâu vẫn như cũ khiêu chiến không ngừng. Cách chương.